Khánh Vương, chương 1192, yêu thú 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1192, yêu thú ế túc thúc của hắn, thân là cấp thần mà vẫn lộ thần sắc ngưng trọng, nhạc sư huynh không tin được nói, web dương kỳ này không sợ cả thần sao. Thúc thúc chẳng lẽ tên, hừ, nhạc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, còn chưa đến mức đấy được. Nhưng với cảnh giới chuẩn thần mà có thể chống lại thần, những nhân vật như vậy đều sớm đã được môn phái coi trọng. Còn về phần tại sao hắn lại luân lạc tới đây làm quáng chủ thì ta không biết. Những đại nhân vật như vậy ở phong thần môn chúng ta cũng rất hiếm. Nhưng nghe nói có mấy người trong huyết tinh thí luyện gần đây được bên trên vừa ý thúc thúc, cho dù thế nào ta cũng không phải là đối thủ của người này hay sao. Nhạc sư huynh quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Đại trận này quả thật rất thần kỳ. Nếu như ta mạnh mẽ xông lên cũng chưa chắc đã chiếm được. Nhưng rất có khả năng đây không phải do hắn bố trí. Có lẽ trong môn phái người này cũng có nhân vật chống đỡ, giống như là ta chống đỡ người vậy, bố trí đại trận ở trong hầm mỏ số 1. Để ta xem tu vi chính thức của người này ra sao. Tinh thần mênh mông cuồn cuộn, thẩm thấu hư vô. Lập tức một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ từ trên nhạc trưởng lão truyền ra ngoài, rộng lớn mà lại vô tung vô ảnh tiến đến đại trận, sau đó không biết đã thị triển ra phương pháp ảo diệu gì mà liền trực tiếp thẩm thấu vào trong đó. Thần hư vô vô thanh vô tức đến chỗ hắn, đến, hắc hắc tuy đại trận này cũng lợi hại nhưng bổn tọa đã tu thành đại thuật cừu khúc tinh thần ấn nặc, không dùng vật chất sự hàng lâm mà lấy tinh cũng không biết, đi hắn cũng không biết, hắn làm sao có thể thấy ta đang theo dõi hắn chứ. Nếu tu vi của ta mà tiến thêm một bước nữa tiếp cận cấp chí cao thì chế người này, biến hắn thành khôi lỗi. Chí có thể trực tiếp khống tinh thần lực đột phá đại trận của đê hiển nhiên là cười dương kỳ còn chưa biết gì. Thúc thúc bây giờ ý theo sẽ là ý chí cấp chí cao. Ta có nhạc sư, ha ha ha, nhạc trưởng lão tựa như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, đánh giá từ tôn của mình từ trên xuống dưới rồi nói. Người muốn đột phá đến ý chí cấp chí cao sao? Ta khuyên người đừng nghĩ nữa. Ngươi cho rằng ngươi có thể tấn thăng làm thần sao? Với tư chất của ngươi, lại thêm bọn ta coi trọng bồi dưỡng thì có lẽ ngươi có thể tu thành hạ vị thần. Nhưng nếu muốn đột phá ý chí cấp đỉnh phong thì đúng là chuyện hoang đường viễn vông. Cấp khủng bố và cấp chí cao, hai cảnh giới nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhưng thực ra cách nhau rất xa, ngay cả ta cũng khó có khả năng đột phá được. Trừ phi là đạt được kỳ ngộ thật lớn, có được vô số trị giá công huân môn phái thì mới có thể đổi lấy một số bảo bối thượng thừa rồi tích lũy gia trì thân thể. Như vậy mới có ít hy vọng đột phá tới cảnh giới cấp chí cao. Về phần ngươi thì đừng nghĩ về vấn đề này nữa, đầu tiên hãy dùng ý chí tinh thần của mình ngưng tụ thần cách rồi tính sau. Đến lúc thành hạ vị thần, cho dù điểm thần cách chỉ có một thì vẫn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lúc đấy ngươi mới có một tia hy vọng ngưng tụ ý chí cấp chí cao. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, chỉ là một tia hy vọng mà thôi. Từ ý chí cấp khủng bố lên ý chí cấp chí cao phải vượt qua vô số cửa ải hiểm ác, vô số kiếp số, ngươi phải vượt qua các loại ma kiếp khảo nghiệm như tâm ma, huyễn ma, niệm ma, tự ngã ma, tín ngưỡng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ma kiếp này cũng không phải mà đầu bình thường mà là ác ma do tâm ý bản thân chính mình sinh ra. Ta đã thấy rất nhiều trung vị thần trùng kích đến ý chí cấp chí cao, vào nháy mắt trùng kích sắp thành công thì bỗng dưng điên cuồng, trải qua 9 ngày 9 đêm rồi chết. Thê thảm như vậy sao? Sắc mặt nhạc sư huynh trắng bệch, đa tạ thúc thúc chỉ điểm, ta không bay cao đuổi xa nữa, quyết định dừng lại nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương VIP văn đần. VN rồi làm thực lực vững chắc hơn thôi. Đúng rồi thúc thúc tu vi dương kỳ kia đến cùng là như thế nào? Hắn đang đọc phong thần đại điển. Nhạc trưởng lão cười lạnh, ta sẽ thị triển tinh thần lực xem rốt cuộc thân thể hắn ra sao, như vậy mới có thể hiểu rõ hắn được. Thậm chí ta còn có thể gieo xuống thân thể hắn một số thứ. Ta vừa mới tu luyện thành công một môn tuyệt học là phong thần tham thiên pháp, có thể lặng lẽ gieo trồng trong cơ thể hắn một mầm mống, dần dần nó sẽ xâm nhập vào huyết mạch nguyên thần, thức hải tinh thần của hắn mà hắn không hề phát giác ra. Hắn lại tưởng rằng mầm mống này là kỳ ngộ trời giáng, trợ giúp hắn tu hành. Hai tay hắn khẽ động, một luồng khí lưu kết hợp với tinh thần. Giờ khắc này, Dương Kỳ đang ở trong động phủ của hắn, mắt cũng không mở. Hắn đã nhìn thấy nhạc trưởng lão trong ngọn núi. Thực ra tu vi và tinh thần lực của hắn cao minh hơn nhạc trưởng lão nhiều. Nhạc trưởng lão khó có khả năng trùng kích đến ý chí cấp chí cao mà bây giờ hắn đã bắt đầu trùng kích rồi. Nếu không phải bây giờ thân thể chưa vào trạng thái đỉnh phong thì hắn đã sớm trùng kích ý chí cấp chí cao thành công. Khí lưu cuồn cuộn, tinh thần lực cuồn cuộn, tinh thần lực vô hình đập vào mặt Dương Kỳ vẫn bất động tựa như không phát giác ra, vẫn toàn tâm toàn ý đọc sách. Thực ra hiện tại đấy không phải là bản tôn của hắn mà là một cái hóa thân thần lực mà thôi. Cái hóa thân này có một số năng lực mạnh mẽ của chuẩn thần, căn bản không ai có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Tinh thần lực của Nhạc trưởng lão này tiến vào, vô thanh vô tức gieo trồng mầm mống trong đó. Ngay sau đó thần lực của phân thân này chấn động tu vi tăng lên, tựa như được trời ban cho thần lực. Nếu như là chuẩn thần bình thường thì sẽ cho là mình đột phá, sẽ ngồi tu luyện để củng cố tu vi rồi suy nghĩ phương pháp. Dương Kỳ âm thầm cười lạnh, chuyện dơ phong, người của Nhạc gia quả thật là vô sỉ, rõ ràng lại có thể ám toán như vậy, không tuân thủ môn quy của phong thần môn chút nào. Nhưng cũng không có căn cứ chính xác để bắt được người này. Hơn nữa về sau mầm mống này mới lộ ra điểm tai hại. Đúng là không muốn cũng phải phi lễ với ngươi rồi, ta sẽ gieo trồng một cái ma thai cho ngươi. Thiên thần diệt ngục ma thai, đột nhiên ma thai xuất hiện từ trong hư vô, lăng không phi hành rồi chìm nổi bất định trong một kim sắc nhãn cầu quan sát tất cả. Ma thai kia đã vô thanh vô tức đi vào trong nhãn cầu. Lúc này đây, vị thần ở đường hầm số 1 Nhạc trưởng lão cho là mình đã thành công rồi, liên tục nhe răng cười. Hắn thu hồi nhãn cầu thần lực vào trong thân thể, ma thai cũng bị hòa tan trong thân thể hắn. Chỉ trong chớp mắt Dương Kỳ đã hoàn toàn nhìn thấu thân thể Nhạc trưởng lão này từ trên xuống dưới. Ở sâu trong đan điền khí hải của đối phương có một viên thần cách đang vận chuyển. Đây mới là thần cách chân chính, thần cách một sắp trùng kích lên hai, thần lực mạnh mẽ lúc nào cũng sắp sửa trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cách chính là kim đan đại đạo, một viên thần cách đại biểu cho bất hủ. Nhưng giờ khắc này, một ma thai đã chui vào sâu trong thần cách sống nhờ như ký sinh trùng. Chỉ cần tâm linh Dương Kỳ khẽ động thì ma thai này sẽ bộc phát, xâm lược toàn bộ thân hình, biến Nhạc trưởng lão thành khôi lỗi hoặc hút khô thần lực của hắn. Ban đầu tàn sát trưởng lão chính là tội lớn, sẽ phải nhận cực hình trong môn phái. Nhưng bây giờ, Dương Kỳ còn chưa nhìn thấy mặt mũi Nhạc trưởng nào, căn bản không có khả năng bị người khác tra ra. Sau khi Nhạc trưởng lão trở thế về trong lúc tu luyện, tâm niệm Dương Kỳ vừa động liền vô thanh vô tức biến mất. Như vậy hắn sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào. Hơn nữa Dương Kỳ có thể bắt Nhạc trưởng lão đi hãm hại người khác rồi để cho hắn chết trong tay người này. Khống chết một vị thần, loại đại thủ bút như vậy chắc chắn không có ở trong thế tục, chỉ có đến thần nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ giới, tu vi tăng tiến vùn vụt thì Dương Kỳ mới có thể làm được. Tốt rồi, bây giờ ta đã trợ giúp ngươi giải quyết người này rồi đấy. Ta đã gieo trồng trong thân thể hắn một loại mầm mống. Về sau, mỗi lần hắn tu luyện thì thần lực đều phá không truyền lên trên thân thể ngươi. Ngươi nuốt cái phù lục này vào đi, đã biết chưa? Nhạc trưởng lão lấy Nhiên Nhạc sư huynh giác lên thân thể mình, ngay cả khi trưởng bên trong. Ra một cái phù lục để cho Nhạc sư huynh nuốt xuống. Quả cảm có một luồng thần lực liên tục phá không truyền bản thân hắn không tu luyện thì thần lực vẫn tăng. Ha ha ha, Dương Kỳ, ngươi dám đấu với ta sao? Bây giờ ngươi tu luyện cho ngươi cũng là tu luyện cho ta, tích góp từng tí chân khí một cũng là tích góp cho ta. Chấm, ta không ô ở tiếng khổng dẫy theo Nhạc sư Kỳ ở trong ngọn núi của mình, hắn đã sớm xem thấu tất cả. Hắn thấy Dương hóa thân thần lực không ngừng tu luyện nhưng thần lực lại bị một luồng lực lượng từ trong hư đi. Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, thực ra Nhạc sư huynh cũng vô hút bị gieo trồng ma thai rồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Dương Kỳ được, xa, âm lồ thú đại Nhạc trưởng, dù sao hắn cũng là một đệ tử chính thức, một khi môn phái biết ta giết hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta đâu. Nhớ đệ, nếu không thì cho là nhi tử của trưởng môn, trận giết tử chính thức. Nếu có được chứng cứ thì không thể bảo hộ ngươi được đâu. Nhưng nếu âm thầm ra tay, không để cho người khác nắm. Vâng, Nhạc sư huynh gật đầu, lúc này đột trên để gàn vạn lần không thể trắng đúng một sắc trời đen kịt, đêm tối đến vô cùng nhanh. Ô ô ô ô, sắc mặt nguyên muốn cho ra xạ truyền âm liên đạp sẫm. Điều Triều huynh nở nụ cười, của lấy, mau chóng dẫn thú thể địa, tộc, tuy thấy được chấn động này trận pháp kháng với ngươi muốn chỉnh thể lực gia tộc sau phải tự dốc sức mà những người khác gia lão gia được của ta đã đến khủng bố cấp đỉnh phong rồi, bước tiếp hy vọng đột phá hay không? Uy com đến rồi, ta tất cả ở trên tay nói, đầu Triều tới tục vang lên mặt Nhạc trưởng lão ngưng chuẩn đệ giết rất nhiều âm thanh mặt vọng. Đất phát ra bị tử rất hợp lưng làm, trong quáp chú yên, xê dùng đi, nguy đi giết ta ra Nhạc trưởng lão liền cười đắc ý, toàn thì ta sẽ cũng thành hệ thống, chỉ tộc ta trọng đi hiểm bộ đường đúng có biết ta sói chu. Sau đó có vô số dã thú gầm rú, đất rộng lớn đều chấn động, vô số động vật tiếng sấm ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ ngọn núi đều run chủ đây nhưng địch, hẳn được thang trì biết rõ. khi Tấn đệ tộc, lần này muốn chỉnh hợp vô số khoáng thạch tranh thủ lấy lên. Lại đại trận, người có hầm, là chuyện không thể trợ giúp người chính thể lấy được tài nguyên mà chỉ dựa vào thể nào, đã hiểu chưa? Tất cả đến như vậy thôi, nếu không làm hãy yểm hộ phía dưới lúc tôi luyện bản thân. Tuy đối luyện kinh nghiệm chiến đấu, mình một cái, tuy không thể dùng hắn đi. Trong gia tộc này chính là một môn phái như thật giống như mộ một là tôi nhạc sư huynh đằng sau nhưng hắn không gia tộc sẽ lại bỏ phong thần môn gia tộc hợp rắc rối khó gỡ, không ai có thể phá hỏng quy củ trong đó được. Bị phê bình, từ chính thức đã dùng không ít tài 56 khu vực khai thác mỏ chính là trị giá công huân rồi cống hiến hắn quá nhiều cũng có gia tộc luôn luôn chống đỡ ở tài nguyên của gia tộc. Nếu quy củ rất nghiêm ngặt, cự phách bên trong đế quốc lớn trong thế đệ tử đều nghe thấy âm thanh thú triều xa xa có bao nhiêu dã thú. Nhưng ai cũng mặt đất như phô thiên cái địa mà đến. Có rất nhiều tục lợi ích tiến đến nhưng có không thể thể thấy được âm thanh. Cách chương.